Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 542, Cốt Vương nghĩ thông suốt rồi. Đào Mộ chết không yên lành. Quay đầu lại, Tần Dương vẫn cảm thấy mặc dù Nhân Ngẫu Sư có chút thiểu năng, không sao vẫn yêu cho người ta dội nước lạnh, đòn khiêng tinh mà không biết. Cả ngày mù suy nghĩ có không có, nhưng lần này, Nhân Ngẫu Sư nói ngược lại cũng không sai. Lấy loại này cực đoan luyện bảo chi pháp, cho Hắc Ngọc Thần Môn tăng thêm một pháp bảo thuộc tính. Muốn để Hắc Ngọc Thần Môn rớt cấp, đúng là chỉ có thể dựa vào phòng thủ. Dưới tình huống bình thường, loại này cực đoan pháp bảo, vô luận dùng để tiến công vẫn là phòng thủ, đều tiêu hao uy năng. Nhưng Hắc Ngọc Thần Môn không giống, Tần Dương căn bản không biết làm sao chủ động phóng thích Hắc Ngọc Thần Môn uy năng. Muốn chủ động hao tổn lam, tiêu hao Hắc Ngọc Thần Môn lực lượng, đơn thuần nằm mơ, biện pháp tốt nhất chính là dựa theo lúc đầu cách dùng, gặp được thời điểm chiến đấu, xuất ra Hắc Ngọc Thần Môn ngăn cản, để Hắc Ngọc Thần Môn tại ngăn cản quá trình bên trong. Mình đi tiêu hao lực lượng, lại thêm cái khác thiếu hụt. Hắc Ngọc Thần Môn vốn là cùng hắn tu vi móc nối. Bây giờ luyện thành pháp bảo, cũng như cũ cùng tu vi hắn móc nối. Ấn lý thuyết, Hắc Ngọc Thần Môn rớt cấp, tu vi của hắn cũng biết rơi. Chỉ có điều bởi vì Hắc Ngọc Thần Môn mạnh hắn quá nhiều, tu vi của hắn rơi cũng rơi không là cái gì. Lại thêm một chút Tần Dương chưa phát hiện thiếu hụt, về sau khẳng định phiền phức đây. Chẳng qua vẫn là câu nói kia, có thể rớt cấp là được, cái khác không nguy hiểm đến tính mạng vấn đề cũng có thể giải quyết vấn đề. Hài lòng kết thúc tu hành, về phần về sau muốn hay không đem Bạch Ngọc Thần Môn cũng luyện chế thành pháp bảo, trước xem tình huống một chút lại nói. Thể nghiệm tương đối tốt, lại nếm thử Bạch Ngọc Thần Môn, lần này tới Sa Hải Hoang Mạc nhiệm vụ, xem như tương đối viên mãn, chỉ còn lại đi xem một chút Thi Khôi nhiệm vụ này không có đi làm. Nhưng nếu biết Thi Khôi bị Cốt Vương mang đi, còn truyền hắn pháp môn, Tần Dương cũng không có gì đáng lo lắng. Trong thi cốt mạch tình huống như thế nào, hắn không rõ lắm, nhưng có một điểm có thể xác nhận. Thi Khôi khẳng định không có gì nguy hiểm. Trong thi cốt mạch gầy trơ xương đầu cùng Đại Tống Tử, khẳng định không có ai dám cho trên Cốt Vương nhãn dược. Cốt Vương tại trong thi cốt mạch chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng không phải không có bóp chết qua đồng loại. Hắn mới thật sự là giết người không chớp mắt. Người ta là liền mí mắt đều không có ngoan nhân. Từ tu hành địa phương ra, Tần Dương còn muốn đi xem một chút Cốt Vương đến cùng nghĩ rõ ràng không có. Cốt Vương suy nghĩ minh bạch, Thi Khôi coi như thật ôm vào kim đại thối. Vạn nhất Cốt Vương loại này dị chủng trời sinh, khi mở mắt ra nằm vị trí, liền đã siêu việt tuyệt đại bộ phận một đời người thành tựu già mồm đại lão. Cuối cùng vẫn là không muốn minh bạch, vẫn là phải giết chết Thi Khôi làm sao bây giờ. Xác nhận một chút tương đối tốt, mà lại, Cốt Vương không phải nói muốn để hắn liên lạc một chút người mua, nhìn xem có thể hay không xuất thủ hạn bạt tinh huyết a. Vừa vặn, hiện tại hắn cho người mua phát tin tức, người mua cũng cho đáp lại, hắn liền đi cho Cốt Vương nói một tiếng, có cái gì không đúng a? Vốn định đi thi cốt mạch ngồi một chút, tiện thể lấy nhìn xem có thể hay không gặp một chút Thi Khôi. Không nghĩ tới, nhiều ngày như vậy đi qua, Cốt Vương lại còn tại vị trí cũ ngồi. Hắn ngồi xếp bằng, một cái tay lục lọi cái cằm, trong hốc mắt màu u lam ngọn lửa chậm rãi chập chờn. Phía sau hắn, tôn này to lớn khô lâu, cũng dùng đồng dạng tư thế ngồi ở chỗ đó. Trong tay nắm lấy một con không biết từ chỗ nào bắt được sa trùng, đem kia đáng thương sa trùng đùa bỡn thoi thóp. Tần Dương cất bước đi tới Cốt Vương bên cạnh thân cách đó không xa, chỉ thấy Cốt Vương toàn thân xương cốt, hiện ra lít nha lít nhít đường vân, tràn ngập mênh mông khí tức cổ xưa, dường như tuyên cổ bất biến chân lý. Cho dù ai đều không thể dao động, khí tức còn tràn ngập cốt vương nguyên khí tức bản, cả hai giao hòa, hơi có chút lộn xộn cảm giác. Đây đối với cốt vương bực này cường giả mà nói, thật sự không nên chuyện. Tần Dương biết, đây chính là cốt vương nói tới trở ngại. Loại kia trở ngại hắn bắt lấy thi khôi lực lượng, đồng dạng cũng là cốt vương xoắn suýt nơi phát ra. Trong thân thể của mình có một loại không thuộc về mình, không bị khống chế lực lượng. Đối với hắn loại này ra mồm cường giả mà nói, hoàn toàn là không thể tiếp nhận chuyện. Càng điểm trực bạch nói, này lại để hắn sinh ra một loại không an toàn cảm giác. Tần Dương ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, có thể nghĩ rõ ràng, cốt vương chưa hẳn có thể nghĩ rõ ràng. Lại nói, loại lời này đúng là không thể nói thẳng, cũng không thể nói ngươi nha chính là cái già mồm cuồng, khống chế cuồng, mà lại là cái căn bản không có cảm thụ qua cái gì hừng hực tình cảm. Hoặc là nói là không có cách nào cảm nhận được những trời sinh có thiếu hụt tiểu bạch. Tuy nói lấy cốt vương tính tình, đúng là chưa hẳn để ý, nhưng Tần Dương vẫn cảm thấy chuyện cũ kể thật tốt. Người đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, yêu làm như vậy người sẽ bị người đánh chết tươi. Bỗng nhiên, trong lòng Tần Dương nhảy một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua mình tay. Trên MU bàn tay mơ hồ ở giữa, hiện ra kỹ năng ô biểu tượng. Tần Dương lui về sau một khoảng cách, kỹ năng ô biểu tượng liền biến mất không thấy, là tiếp tục tiến lên mấy bước, tiến vào cốt vương khí tức bao phủ lĩnh vực. Ô biểu tượng liền lần nữa hiển hiện, Tần Dương trái tim phanh phanh trực nhảy. Đây là biểu thị có thể sơ thi, lâu như vậy đến nay. Hắn vẫn là lần đầu tiên tại không có đụng vào thi thể tình huống dưới, kỹ năng liền dẫn đầu nhắc nhở có thể sơ thi. Nếu là có thể mở dương, cốt vương chính là trước đây chưa từng gặp sử thi cấp bảo dương. Mở tất nhiên có thể nhìn thấy kim quang lấp lánh. Trong nháy mắt, Tần Dương trong đầu hiện ra vô số suy nghĩ. Vẫn là nhịn được, sơ thi cốt vương, thuần túy là giết kim kê lấy trứng. Chí giả sẽ không làm. Bóp tắt điểm này hừng hực dâng lên ngọn lửa. Tần Dương bất động thanh sắc lui về sau một khoảng cách. Xem ra chính mình trước đó suy đoán không sai. Cốt vương loại sinh linh này, xen vào sinh cùng tử ở giữa, trên người hắn hiện ra không bị khống chế lực lượng, chính là đến từ chết thân thể. Được hắn khống chế lực lượng thì thuộc về thời khắc sinh tử cốt vương. Mà hiện ra những lực lượng kia, tại kỹ năng phán định phía dưới, đó chính là một cỗ thi thể. Theo thời gian trôi qua, trên người cốt vương khí tức còn đang biến hóa, là chậm rãi, loại kia lộn xộn, nhiều hơn một loại trật tự. Đến tận đây, tất cả hỗn loạn đều tìm đến phát tiết điểm, dần dần dung nhập vào khí tức cốt vương hệ thống bên trong. Khi tất cả hỗn loạn đều biến mất, khí tức cốt vương lần nữa khôi phục lại nguyên bản yên lặng an tĩnh trạng thái. Đứng sau lưng Tần Dương nhân ngẫu sư bỗng nhiên mở miệng, hắn mạnh hơn rất nhiều, là từ trên bản chất mạnh lên. Các ngươi ai lợi hại? Hắn giết không được ta, ta cũng giết không được hắn. Ta hủy diệt cầu hiện tại cũng chưa hẳn có thể nổ chết hắn. Nhân ngẫu sư giọng nói mang vẻ một tia ghét bỏ, thân là một đánh không chết tồn tại, ghét nhất chính là một cái khác đánh không chết tồn tại. Hai người đánh lộn một vạn năm, kết quả cuối cùng đoán chừng vẫn là ai cũng đánh không chết ai. Tần Dương không để ý nhân ngẫu sư, hắn đã được đến muốn đáp án, cốt vương biến hóa, đã đầy đủ nói rõ vấn đề, thi khôi kim đại thối ổn. Mình cũng rơi xuống cái đại nhân tình, về sau nhiều lui tới một chút, hảo hảo đem quan hệ chỗ tốt. Dù sao, cốt vương nói thế nào cũng có thể xem như thi khôi nửa cái sư phụ. có thể hay không đem nửa cái biến thành một. Liền nhìn Thi Khôi bản lĩnh, khí tức cốt vương đều thu lại, đứng người lên, xa xa đối với Tần Dương chắp tay. Tần Dương cười một tiếng, đi lên trước chắp tay nói vui. Chúc mừng cốt vương, rốt cục suy nghĩ thông suốt. Tu vi tăng lên, thực lực tăng lên. Đối với loại này sẽ không bị thọ nguyên chỗ gông cùm xiềng xích cường giả mà nói, đã không tính là việc vui gì. Suy nghĩ minh bạch vấn đề mới là đại hỷ sự. Đa tạ Tần thuyền trường. Cốt vương vừa chắp tay, giọng nói đều trở nên nhẹ nhõm. Tần thuyền trưởng nói không sai, ta chính là ta, vô luận qua vẫn là hiện tại, hội tụ đến cùng một chỗ, mới thành tựu ta, nếu là ta, vì cái gì còn muốn phân cái rõ ràng. Cốt vương lời nói thoáng dừng lại, giọng nói liền trở nên có chút trịnh trọng, lần này nhận được tần thuyền trưởng chỉ điểm sai lầm, giúp ta đại ân, ta tự nghĩ có thể giúp ngươi cái gì. Lại cái gì đều không nghĩ tới. Ngươi vì nhân tộc, ta là dị loại, ta phương pháp tu hành, biết sở hội hết thảy, ngươi sợ là cũng không dùng tới. Trước đó ta nhìn có người muốn ám sát ngươi, không biết tần thuyền trưởng muốn thế nào xử lý, phải chăng muốn tự tay báo thù. Nếu không ngại, ta đi giết chết hắn, thay tần thuyền trưởng báo thù. Cốt vương quá khách khí, cái này coi như xong, ta liền người kia là ai đều không rõ ràng đâu, như hắn dám hiện tại đến, ngược lại ta là cũng không để ý cốt vương thay ta xuất thủ. Tần Dương cười khan một tiếng, thuận miệng lướt qua cái đề tài này, thật có đại nhân mời rơi xuống trong tay, lại phải lập tức để người ta đi giết người, đây không phải là đồ đần mới có thể làm chuyện a. Thừa dịp có tình nơi tay, hào hào ở chung quan hệ, có qua có lại, chậm rãi biến thành chân chính giao tình, đây mới là tốt nhất. Hắn nếu hiện tại gật đầu, cốt vương thật đi làm thịt vị kia hư không chân kinh truyền nhân, vậy sau này hắn cùng cốt vương liền chỉ sơ giao. Người ta ngoài miệng nói như vậy, ngươi lại không thể làm như thế. Điểm ấy đạo lý làm người, Tần Dương vẫn hiểu, là như vậy. Cốt vương, ta đã liên hệ đến vị kia người mua. Đối phương nghe nói là cốt vương muốn mua, hoàn toàn chính xác cố ý xuất thủ, chỉ có điều tạm thời không có cách nào giao dịch. Đến lúc đó đối phương sẽ đem hạn bạt tinh huyết đưa đến ta chỗ này, đến lúc đó lại nói như thế nào. Tốt, tần thuyền trưởng nhìn xử lý liền tốt, dù sao hạn bạt tinh huyết cũng cho đại tống tử dùng. Bọn họ hài cốt một mạch cũng không cần đến. Cốt vương đúng là không thèm để ý có thể thành hay không. Tốt, tần mỗ liền cáo từ. Ngày khác lại đi thi cốt mạch quấy giày. Cùng cốt vương không có trò chuyện vài câu, Tần Dương liền chuyển thân rời đi. Có lòng muốn hỏi một chút chuyện Thi Khôi, cuối cùng vẫn là không có hỏi. Thi Khôi vận khí tuyệt đối là muốn nghịch thiên. Cốt vương về sau khẳng định sẽ che chở hắn. Tại không có hiểu rõ vì sao lại có những biến hóa kia trước đó, cốt vương sẽ không để cho Thi Khôi xảy ra chuyện gì. Nguyên bản ngược lại có chút lo lắng cốt vương có thể hay không nghĩ quá nhiều. Tỉ như nghĩ đến Thi Khôi vì sao lại chỉ hướng Tần Dương. Bây giờ xem ra, xem như hắn suy nghĩ nhiều. Người ta căn bản sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ để ý có thể hay không giải quyết vấn đề. Cho nên nói, người ta là đại lão. Từ Sa Hải hoang mạc trước khi rời đi, Tần Dương lại đi một chuyến Lưu Sa đạo. Những đem đầu treo ở dây lưng quần bên trên gia hỏa đang bận tranh lão đại, lại ai cũng không phục ai. Ai đều không có dâu quay nón hàng hải thuật mạnh. Bọn họ cũng không ai có thể bảo chứng ra biển 10 lần có thể bảo chứng lợi nhuận lớn hơn đầu nhập. Lúc đầu dự định đem những người này thu nạp một chút, trở thành mình ở bên này thành viên tổ chức. Ai muốn nhìn đến những lũ ngu xuẩn, đều nhanh đánh ra cẩu não. Tần Dương liền tuyệt ý định này. Càng nghĩ, vẫn là cho bọn hắn một cơ hội, để bọn hắn tự hành phát triển đi. quả quyết thời gian nhìn lại, đáp ứng cho Lưu Sa Đạo chế tạo lần nữa trụ sở chuyện. Tần Dương cũng không có nuốt lời, trước khi đi cho bọn hắn vứt xuống một đống linh thạch, để bọn hắn mình đi làm. Nếu qua một thời gian ngắn, Lưu Sa Đạo chọn lựa lão đại mới, một lần nữa đi đến quỹ đạo, thu nạp chuyện liền coi như thôi. Nếu là không có, những người này cũng không có chết một mảng lớn. Mình lại nói thu nạp chuyện, một đám vì tranh lão đại, sẽ giết chết một đống ngày xưa huynh đệ dân liều mạng. Tần Dương cũng không dám muốn, không nguyện ý muốn, hoang mạc bên này, có thể đi theo ra biển ra sức người. Vừa nắm một bó to, thiếu chỉ tính kỹ thuật nhân tài. Kết quả là, Tần Dương phủi mông một cái đi dứt khoát. Bên này thích thế nào thì thế nào đi. Đợi đến Tần Dương đi, cũng không có gặp lại luân chuyển tự đại hòa thượng đến. Tần Dương cũng cảm thấy những đại hòa thượng không được đi, lại còn muốn mặt. Lúc trước hắn bị ám sát, đại hòa thượng ngồi xổm ở một bên ăn dưa xem náo nhiệt là sự thật. Bị cốt vương trực tiếp xuyên phá giấy cửa sổ, không quan tâm chân tướng như thế nào, đại hòa thượng là có hay không có ý tứ kia, mọi người cũng đều sẽ ngầm thừa nhận đại hòa thượng thật có ý nghĩ kia. Tần Dương chết rồi, thì cốt mạch muốn lấy tới hạn bạt tinh huyết cơ hội liền không có. So sánh dưới, luân chuyển tự có thể hay không đạt được huyền hoàng chi khí, cũng không phải là quá trọng yếu. Có cũng được, không có cũng có thể tiếp nhận. Dù sao bọn họ đã mời về Phật cốt kim thân, mà hạn bạt tinh huyết, đối với thi cốt mạch ý nghĩa, không sai biệt lắm tương đương với Phật cốt kim thân đối với luân chuyển tự ý nghĩa. Có thể ngăn trở thi cốt mạch đạt được hạn bạt tinh huyết, thì tương đương với suy yếu thi cốt mạch, này lên kia xuống, vẫn là luân chuyển tự chiếm cứ ưu thế. Cái này mặt ngoài ưu thế, có đôi khi cũng rất trọng yếu, nhưng lần này, bọn họ cũng coi là đắc tội cốt vương. Không biết đại hòa thượng cảm thấy có đáng giá hay không. Dù sao cốt vương trong ngày thường căn bản không để ý tới tranh đấu. Chỉ một đầu khổng lồ mà kinh khủng cá ướp muối. Tần Dương đối với luân chuyển tự đại hòa thượng, không có gì ác cảm liền cao lớn thô kệch đại hòa thượng. Ban đầu ở Phật ma giáo cửa chính tĩnh tọa thị uy, đem ma giáo ba mạch bên trong hai mạch chi chủ đều ẩu đả qua. Chính là những người này, tâm cơ chỗ sâu, lại yêu giả vô tội lão hòa thượng. Hắn là thật không để vào mắt, không hiểu phàn cảm, chỉ có điều nghĩ đến. Tần Dương nhìn thoáng qua nhân ngẫu sư, rơi vào trầm tư, giống hay không là nhân ngẫu sư đánh nhau bất tử người rất không ưa một chút. Hắn đối với lão hòa thượng không có hảo cảm, chẳng lẽ bởi vì hắn cũng giống như nhau người a? Không, Tần Hữu Đức luôn luôn là lấy thành thật đối đãi người. Người lừa dối cũng thật tâm thật ý nói thật ra, xưa nay sẽ không làm qua nói chưa làm qua. Người lừa dối gọi là trí tuệ, khuyên bảo người cũng lấy cảm thụ của mình làm cơ sở. Không giống lão hòa thượng, quá dối trá, rõ ràng nghĩ ngươi đi chết, ngoài miệng lại ủy khuất ba ba không thừa nhận, nào giống Tần Hữu Đức, nói muốn giết chết ngươi, ta liền chỉ vào lỗ mũi của ngươi chửi mẹ. Cái gì, ngươi nói bây giờ làm sao không dám chỉ vào doanh đế chửi mẹ. Hiện tại lưu tại Ly Đô chỉ cái pháp thân, mắng hắn cấp quá thấp. Năm đó đều trực tiếp đối với doanh đế bản tôn dựng thẳng ngón giữa, chỉ ra muốn giết chết hắn, thử hỏi thiên hạ ai dám. Tần Dương đem mình khuyên bảo một chút, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, cùng uống một chén âm tủy linh dịch. Tần Dương rời đi, xa hải khu vực biên giới, một dường như hư ảnh đồng dạng bóng người, xuất hiện tại màu vàng nâu đại địa bên trên. Hắn vô thanh vô tức giống như một hình bóng, du tẩu trong lúc đó, rất nhanh liền tìm được một tòa lăng tẩm, hư ảnh chuyển rất nhiều vòng, cũng chỉ tìm tới như thế một tòa. Đây là Tần Dương mai táng vị thiếu niên kia lão giả lăng tẩm. Mặt khác vị kia Tả Đạo lão giả phần mộ, hắn làm thế nào cũng không tìm tới, liền một chút cảm ứng đều không có. Tìm tới nơi này, cũng thuần túy là bởi vì phần mộ khoảng cách ngay lúc đó quầy hàng không xa. Tùy ý đào cái hố chôn, thiếu niên lão giả chết rồi, thi thể cũng không thể lưu tại nơi này. Loại này đặc biệt quân cờ, nếu là bị người hữu tâm lấy tới, nói không chừng sẽ nhìn ra đến cái gì. Đã Tần Dương không có hủy thi diệt tích, bọn họ cũng muốn mang đi thi thể. Đào mở phần mộ, mở ra nắp quan tài trong nháy mắt, hư ảnh tay liền có chút cứng đờ. Trong quan tài rỗng tuếch, chỉ có một viên tản ra khí tức hủy diệt cầu. Bị kích hoạt lên, còn có một tấm chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, dường như đang giễu cợt chữ của hắn đầu. Đào người phần mộ cặn bã, giã phân á, hủy diệt cầu âm vang nổ tung. Hư ảnh trong nháy mắt trốn vào hư không tránh né. Nhưng mà, ngay tại hắn trốn vào hư không trong nháy mắt, lại nhìn thấy xung quanh trọn vẹn 30-40 khỏa hủy diệt cầu đã bị dẫn bảo. Oanh, hở, Tần Dương, hủy diệt cầu nổ, toàn nổ. Vâng, ai, đường đường hư không chân kinh truyền nhân, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn tự mình đến làm, thật là hạ giá. Lần này nơi đó nhưng không có có thể chỗ ẩn núp, không chết cũng có thể để cho hắn uống một bầu. Tần Dương cười trên nỗi đau của người khác cười. Quái gì, cho dù là mình câu dẫn bọn họ đến ám sát, nhưng đến ám sát mình, sao có thể dễ dàng như vậy coi như xong. Từ sờ soạc vị thiếu niên kia thi thể của lão già, Tần Dương cảm thụ được thi thể quái dị, đầu óc nhất chuyển, liền nghĩ đến một ý kiến. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn. Hắn Tần Hữu Đức tự tay siêu độ, tự tay hạ táng thi thể, chuyển thân liền bị người đào. Hắn rất không mặt mũi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.